Một lần nữa cho phép bà Tôn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Hoàng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hello Hương Vũ, hello với Đoàn Thu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Đồ Đệ Diêm Vương phần 6 Song Trùng của cặp đôi tác giả Đông Phong và Cổ Nguyệt. Chúng ta đã thấy sự xuất hiện của cái dấu vết liên quan đến cái con đường xuống địa phủ. Và sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó là cô gái Cổ Thể Nguyệt. Cổ Thể Nguyệt là người có những cái dấu vết để có thể lần vào đó, để theo đến tìm được cái đường xuống dưới địa phủ để xem là ông thầy Tú không bị làm sao. Và bọn họ đã có một cái chuyến hành trình đi sang tận bên làng Mêu của Trung Quốc. Chúng ta sẽ xem là như thế nào, liệu rằng cái cô bé của Thể Nguyệt này có phải là một trong những xà giàn Harlem của Trần Phong hay không, và cụ thể là cái ma quỷ của nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp ở tập cuối ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Đông Phong và Cổ Nguyệt bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả. Một chút nữa thì tác giả bình luận thì anh nhờ các admin game bình luận lên giúp anh. Không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3 của Đồ Đệ Diêm Vương phần 6 Song Trùng. Có vẻ như Thể Nguyệt mới kể chuyện xong cho hai anh em kia nghe, Trương Ly vội vàng quỳ xuống mà cúi lạy, vừa lạy vừa khóc rồi van xin. Chỉ thấy Thể Nguyệt định lại gần đỡ cô ta thì Trần Phong ngăn lại. Khoan đã, cô ta nói gì? Bây giờ thì đến chính cả Thể Nguyệt cũng nhìn Trần Phong bằng ánh mắt van xin. Chị ấy xin được chết. Trần Phong khẽ nhíu mày suy nghĩ. Một lúc anh Cường cũng tới gần mà hỏi. Là như thế nào? Này, mày có hiểu không? Bại bố tiên sư, người muốn sống trả được, người muốn chết không xong là thế nào? Trần Phong đắn đo suy nghĩ một lúc mới nói. Anh có còn nhớ sư phụ kể về vụ Đường Gia ngày xưa không? Nhớ. Cái câu chuyện mà ông ấy đi lừa tình sư mẫu đúng không? Đấy, em nói không phải là cái chuyện đó, mà chính là cái tà thuật nhốt hồn phách của con người trong chính cơ thể của họ. Hàng ngày họ sẽ chịu nỗi dày vò đau đớn kinh khủng, cảm giác lục phủ ngũ tạng cứ mềm ra, da thịt thối rữa lở loét bong chóc, dòi bọ gặm nhấm cơ thể đó. Càng để lâu sẽ càng đau đớn, thậm chí cho đến khi còn là bộ xương thì cũng không thể thoát ra được. Anh Cường chợt nhớ ra, mồm lắp bắp. Là phép đọa hồn. Nhưng mà nó là cấm thuật từ thời thượng cổ. Đúng vậy. Rất có thể cái bóng đen mà Trương Ly nói có liên quan đến vụ của Đường Gia mà thầy kể. Nhưng em đang không hiểu, sư mẫu nói cái ống đồng kia là có liên quan tới em. Bây giờ kẻ liên quan tới vụ Đường Gia lại nhắm vào nhà họ Cổ, thế là thế nào? Rõ ràng đây là hai chuyện khác nhau, nhưng sao nó lại cứ dây dưa? Sao mọi thứ cứ rối tung lên như vậy? Bỗng nhiên cánh cửa bị phá bung, tất cả bị hất văng ra, một cái bóng trắng rất to lao vào giữa căn nhà. Đây chính là con cáo trắng, nhưng nó không phải là con cáo trắng bình thường, mà là cửu vĩ hồ. Con hồ yêu vừa xuất hiện đã lập tức lao tới định tấn công Thể Nguyệt. Trần Phong nhanh tay vung nhiếp hồn linh vụt tới, cái chuông đập đánh dầm vào đầu nó. Vừa đúng lúc, suýt nữa nó đã cắn tới Thể Nguyệt. Trần Phong kéo bay lại, vận toàn lực kháng ma chú, đấm thật mạnh hồ yêu bắn vào góc tường. Thiên khuyển trực lao lên cắn xé, thì hồ yêu chồm dậy. Nó xòe ra 9 cái đuôi, rồi nhe nanh gầm gừ. Giữa hai con thú cũng có sự phân biệt đẳng cấp rõ rệt. Bằng chứng là vừa nhìn thấy hồ yêu thủ thế, con thiên khuyển đã nhận ra level của mình thấp hơn, vội vàng cụp đôi nép đằng sau anh Cường mà rên ư ư. Con hồ yêu tiện thể cắn luôn Trương Ly đang ở ngay đó, rồi ăn sống cô ta vào bụng hết sức ghê rợn. Hành động của nó nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy Trương Ly kêu lên mấy tiếng thảm thiết. Đoạn hồ yêu nhảy vụt ra ngoài sân. Anh Cường không suy nghĩ nhiều liền đuổi theo. Trần Phong hoảng hốt hét. Khoan đã, anh Cường, đừng có đuổi theo nó, đừng có đuổi theo nó. Anh Cường đang chạy đến cửa, nghe thấy Trần Phong gọi thì ngoái lại. Nhưng vì lỡ đà, vấp ngay bậc thềm, ngã bổ nhào ra sân, lao dầm vào cái chuồng giật gà. Đàn gà ráo rác bay tung tóe. Anh có sao không? Trần Phong vội chạy ra đỡ. Anh Cường bị đập mạnh cho nên choáng váng, tay cứ chỉ lên trời xoay xoay. Gà, KFC bay đầy trời. Đúng là anh Cường với hắn thì chuẩn là một cái tên tham ăn. Thêm được lão thầy Tố nữa thì có ba thầy trò, ăn hết cả server mất. Trần Phong vỗ đánh đốp vào mặt anh Cường cho tỉnh lại. Này, tỉnh dậy. Em sẽ để anh ở đây và không nói gì đâu đấy. Anh Cường lóp ngóp bò dậy, đang định hỏi chuyện gì xảy ra. Trần Phong đã nói trước. Con này không phải vừa đâu. Anh cũng không phải là đối thủ của nó. Căn nhà này được phong tỏa kết giới. Thế mà nó ra vào cứ như đi chợ. Anh em mình còn không hay biết. Anh Cường đứng dậy phổi phổi quần áo. Bây giờ phải làm thế nào? Thì bố trí lại kết giới. Nghỉ ngơi trước đã. Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Mai ta tính. Vậy là hai anh em ôm chăn sang giường nằm cùng phòng với Thẻ Nguyệt. Cô nằm trên giường, hai anh em nằm ở dưới đất. Con thiên khuyển thì được phân công canh gác cả đêm. Cấm được ham ngủ lời làm. Nếu không á, sẵn là cho nó bó xả, kiếm thêm củ giềng nữa là vào đĩa. Lúc hai tên mệt mỏi lăn ra ngáy khò khò, Thể Nguyệt vẫn nằm khóc một mình. Có lẽ là vì cô lo trong cổ, hoặc cũng có thể là đau xót cho người chị thân thiết, hoặc là vì lý do nào đó. Tay cứ xoa lên bụng, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, Trần Phong vẫn theo thói quen dậy từ sớm. Hắn ra khỏi cửa vươn vai hít thở, nhìn cảnh sắc xung quanh. Quả đúng như lời đồn, Miêu Làng Tây Giang có phong cảnh hữu tình bậc nhất thiên hạ. Tại đây có những thửa ruộng bậc thang xanh dần, đồng cỏ xanh mướt, con suối trong lành, ngọn đồi thấp thoáng, món ăn đặc sắc, cánh đồng hoa bạt ngàn. Tất cả làm lên vẻ đẹp huyền ảo, tưởng chừng như chỉ có trong phim vậy. Đặc trưng của Miêu Làng là những ngôi nhà cổ đơn sơ, chạy dài theo những sườn dốc, xếp tầng lên nhau trông rất đẹp mắt. Từ trên cao nhìn xuống, người ta như chìm đắm vào trong nhãn quang của một khung cảnh ước lệ, choáng ngợp của nhiều mái ngói dày đặc, trông cuốn hút. Thấy anh Cường cũng đã dậy, Trần Phong hất hàm. Này, làm tí KFC nhỉ, để không nó cũng phí. Thẻ Nguyệt cũng dậy, dường như đêm qua cũng rất mệt mỏi. Đôi khi Trần Phong còn thấy cô, vừa ôm cái ống đồng, vừa nói mơ. Thấy hai thằng bà mẹ còn đang lúi húi vặt lông gà, trong khi chủ nhà mất tích chưa rõ sống chết. Người thì đêm qua bị ăn sống, cô bực mình gắt lên. Này, các anh vẫn còn tâm trạng để ăn à? Trần Phong ngẩng lên mỉa mai. Thế bây giờ cô bảo chúng tôi làm gì? Có thực mới vực được đạo, không ăn rồi lấy sức đâu mà đánh nhau. Suốt 17 năm có lẽ sống ở trên đời, đây là lần đầu tiên Thẻ Nguyệt phải cứng họng như vậy. Cứ câu nào Trần Phong thốt ra thì nó đúng là chân lý không thể chối cãi. Thấy cô đần mặt không nói, hắn mỉa mai tiếp. Sao? Thế từ đấy trong tôi bừng nắng hạ đấy à? Thẻ Nguyệt lắc đầu. Tôi Tôi không còn gì để nói với hai anh nữa. Vậy được, thế thì đi đun nước sôi đi. Một lát tôi sẽ chia cho cô phần ngon nhất. Thế rồi cô cũng bất đắc dĩ phải làm theo lời hắn. Đúng là không ăn thì lấy đâu ra sức mà đi. Đang đun nước, Trần Phong xách cổ ba con gà mới được làm sạch, ấn vào nồi nước sôi. Đang định quay ra thì Thể Nguyệt gọi: "Này, anh kia." Trần Phong không nói, chỉ dương mắt. Thể Nguyệt lại tiếp: "Anh làm theo là thế nào bây giờ? Anh, tôi cái gì mà tôi? Thế làm sao?" Thể Nguyệt cắn chặt môi, như thể không dám nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Trần Phong thấy phiền quá định quay lưng ra ngoài. Cô chợt túm lấy áo hắn: "Này, anh làm tôi có thai, bây giờ phải làm thế nào?" Trần Phong há hốc mồm. Phải nói điều này hắn chưa bao giờ tưởng tượng, cái con bé lô ly này có thể thốt ra như thế. Ngay như hắn với Tuyết Mai, hắn biết tình cảm của cô thì sẽ đoán cô định nói gì. Còn trường hợp này thì đầu óc của hắn phải giã đông từ từ thôi. Cái gì? Tôi làm cô có thai á? Vừa hay anh Cường đi vào, tay cầm bó xả định ném vào nồi nước cho thơm. Nghe thấy câu ấy thì đánh rơi cả miếng xả đang nhai ở trên mồm. Rồi anh bù lô bù loa lên: "À, chết mẹ rồi, bắt quả tang rồi. Chết mẹ nhà mày. Chú mày được thật đi. Mấy có mấy hôm mà đã chén em nó. Ê, quả này mày vào tù chết mẹ mày. Tao về tao mách con Ngân, tao mách con mày." Trần Phong bối rối, vội vàng quay ra giải thích: "Kìa, không, Thôi. Sắp là bố trẻ có rồi. Ôi giời, thanh niên bây giờ thật là, ôi giời ơi." Trần Phong còn chưa kịp giải thích, anh Cường đã chạy tót ra ngoài mất hút. Hắn quay lại bực bội: "Cô điên à? Tôi làm cô có thai bao giờ? Cô có nhớ nhầm sang ai không đấy?" Thể Nguyệt mắt đỏ hoe: Anh tưởng tôi muốn lắm đấy. Tôi còn chưa từng yêu ai. Anh cũng không phải là gu tôi thích. Bây giờ anh làm tôi thế rồi. Anh còn định đổ trách nhiệm cho tôi đấy à?" Hắn vò đầu bứt tai: "Khổ quá. Nhưng mà tôi làm cô có thai bao giờ?" "Đêm qua, lúc anh đè lên tôi, anh nắm tay tôi. Mẹ tôi bảo nắm tay là khả năng cao có thai đấy. Anh còn nắm cả hai tay." Trần Phong nghẹt mặt, hắn lặng người đi một lúc rồi cười phá lên: "Ôi giời ơi, nắm tay mà có thai, thế thì hôn nhau thì chắc là đẻ tỏi luôn cả con ra ấy nhé." Yeah. Thể Nguyệt thấy thái độ của hắn dửng dưng như vậy thì dậm chân bành bạch: "Anh cười cái gì mà cười? Mẹ tôi không bao giờ nói dối tôi cả. Anh thích thế nào đây?" Dường như chân lý ấy là không thể thay đổi, cho nên Trần Phong cũng không có buồn giải thích. Hắn chỉ nói cho qua chuyện: Thì đúng là mẹ cô không có nói dối. Nhưng mà tôi nhắc lại với cô, tôi là đàn ông. Là đàn ông chứ không phải là con trai. Cho nên cô cứ yên tâm, cô không có thai được đâu mà lo." Thể Nguyệt nghe vậy thì ngẩng lên: "Thật thế sao? Anh không lừa tôi chứ?" Trần Phong muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này. Hắn phát ra phát chốt: "Được rồi, cô biết địa chỉ nhà tôi rồi. Nếu lần sau cô có thai thì cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nhá." Thế rồi không để cô bé nói thêm, hắn quay lưng đi thẳng ra ngoài. Trần Phong đã giữ đúng lời hứa. Người ta nói nhất phao câu nhì đầu cánh, cho nên cái nhất cái nhì nhường hết cho Thể Nguyệt. Còn hai anh em thì mỗi thằng hai cái đùi ăn nấy ăn đẻ. Thể Nguyệt cũng chỉ ăn cho qua loa. Còn đâu hai tên quỷ đói kia mút sạch, ba con gà chỉ còn lại trơ xương. Ăn uống xong xuôi, bây giờ cô mới hỏi Trần Phong: "Những chuyện từ hôm qua đến giờ anh có hiểu không? Hay là để tôi đi hỏi xung quanh xem như nào?" Trần Phong cắt ngang: "Không được. Tuy rằng đây là quê nội cô, nhưng cũng đã hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm thay đổi rất nhiều. Chúng ta vốn đã bị theo dõi. Huống hồ cô dám chắc trong đám người quanh đây, không còn ai giống như Trương Ly đêm qua chứ. Trường hợp xấu nhất, nếu như phần đông ở đây đều như vậy, là chúng ta chết chắc đó." Vậy Vậy bây giờ phải làm sao? Không lẽ cứ ngồi đây sao? Trần Phong quay sang rồi nói, nếu như ông cổ tới đây mấy hôm trước, cô thử xem quanh nhà có vật dụng nào của ông không. Chắc cũng phải tắm rửa chứ, quần áo thì là tốt nhất đó. À, quần áo thì có, tôi nhìn thấy ngoài sân có cái áo mà cha tôi hay mặc, chắc là mới phơi. Nhưng mà để làm gì? Hắn chỉ vào anh Cường đang ngồi vuốt ve con thiên khuyển thì đưa cho nó ngửi. Tiện thể gọi, này, anh Cường, hôm nọ em bảo anh cho thiên khuyển học cách tìm người của lão sơn thần Hello Kitty. Anh đã dạy nó chưa đấy? Anh Cường ngẩng lên, gật đầu lia lịa. Rồi, học ngay vào luôn chứ. Vậy được. Trần Phong quay sang Thể Nguyệt, cô đi lấy cái áo đi, rồi chúng ta lên đường. Sau một hồi đánh hơi, con thiên khuyển chu lên một tiếng, rồi chạy ra khỏi cổng, lao đến ngọn núi ở sau nhà. Đang mới ban ngày thôi, mà đi vào trong rừng thì tựa như là họ đi vào trong một thế giới khác vậy. Ánh sáng kém đi hẳn. Càng đi vào sâu, ánh nắng chỉ còn đủ, trở thành một lớp sương mờ bao phủ. Xung quanh miễn cưỡng còn nhìn được, ít nhất là không cần dùng đến đèn pin. Ba người cứ thế, càng ngày càng đi vào sâu ở trong rừng. Đang đi, bỗng nhiên họ thấy một khu đất trống nhỏ nhỏ. Ở giữa có một cây con, mới chỉ cao quá đầu người. Tất cả tiến lại gần quan sát, con thiên khuyển hình như không đánh hơi nữa. Có lẽ đến đây, nó lại lạc đường. Bởi vì bốn xung quanh là bốn lối đường đất giống y hệt nhau, đã được xếp sẵn. Hai bên đường là rừng rậm và sương mù bao phủ. Cây con này vừa đúng ở vị trí trung tâm của ngã tư. Từ vị trí trung tâm cách độ 100 mét về phía bốn phía cuối đường là lớp sương mù không thể nhìn thấy gì cả. Với sự tài tình như thế này thì chắc chắn không phải là tự nhiên sinh ra, mà phải có bàn tay quyền năng tạo lên. Anh Cường cũng nhận ra tình hình, bèn nói, này, bốn hướng đều giống nhau, hay là ta quay lại lối cũ, thử xem còn đường nào khác không? Tất cả nhất trí phương án đó, bởi vì thật ra cũng chẳng còn cách nào. Nếu như cứ đi liều, khéo còn nguy hiểm hơn. Cả ba quay lại lối cũ, nhưng vừa bước vào màn sương trắng ở cuối đường, thì lại giật mình. Phía trước lại đúng là cái ngã tư vừa rồi. Cứ như thể là họ chưa từng quay lại vậy. Cả ba tiến lại gần gốc cây xem thì vẫn là cái cây đó. Anh Cường thử dùng bùa giải tán màn sương mà không được. Anh ngồi bệt xuống đất than thở. Chết mẹ rồi, sao lại thế này? Rõ ràng lại quay lại chỗ cũ là sao chứ? Trần Phong lắc lắc đầu. Có lẽ chúng ta đã lạc vào mê trận rồi. Nhưng đây không phải là chỗ cũ đâu anh. Mình vừa đi đúng đường đấy. Anh Cường liền nhổm dậy. Con thiên khuyển cũng ngách mặt lên nhìn. Đúng đường là sao? Rõ ràng là vẫn là cái ngã tư. Không, anh nhìn xem. Lúc này có 5 bộ hài cốt ở ven đường, nhưng ở đây chỉ có 3. Mặc quần áo cũng khác. Vậy chứng tỏ là chúng ta đã được đưa đến một nơi khác. Chỉ là nơi này giống hệt chỗ vừa rồi mà thôi. Anh Cường mừng rỡ. Nếu mà như vậy thì chỉ cần đi ngược lại hướng tới, kiểu gì cũng ra khỏi đây. Em cũng không chắc, nhưng cứ thử xem. Đằng nào thì mình cũng chẳng có cách nào cả. Ba người lại tiếp tục quay ngược lại. Thế nhưng vừa bước qua màn sương, không phải tới một nơi khác, mà lại chính là cái ngã tư ban đầu. Trần Phong chỉ về mấy bộ hài cốt ở ven đường, đoạn nói, chúng ta đã quay về điểm đầu. 5 bộ hài cốt kia, anh nhìn xem, giống y như em vừa miêu tả đúng không? Ây à, con mẹ nữa chứ, không quay lại được thì ông đây tiến tới. Nói đoạn, anh Cường cắm đầu cắm cổ đi phăm phăm về phía trước. Trần Phong phất tay cho con thiên khuyển đi theo bảo vệ. Hắn và Thể Nguyệt ra giữa ngã tư mà đứng. Hắn dự tính, nếu như anh Cường bước qua màn sương mà chọn đúng đường thì sẽ không xuất hiện ở đây. Hắn sẽ lập tức theo sau. Còn nếu như đi sai đường thì chắc chắn mình sẽ lại gặp lại anh. Cơ thử từng bước, kiểu gì cũng ra. Hắn đã quan sát rất kỹ những bộ hài cốt. Tất cả đều bị lạc trong đây, đói khát cho đến chết. Không hề có dấu hiệu bị tấn công. Nhưng mê trận này có vẻ như cao minh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trần Phong đứng giữa Nga Tư quan sát. Cả bốn lần anh Cường đều quay lại đây. Không có lối đường nào anh đi mà không quay lại cả. Tại sao lại thế? Rõ ràng vừa rồi đã được chuyển tới bốn ngã tư khác. Ở đây chỉ có bốn con đường. Vậy sao thử cả bốn đều không được? Thải Nguyệt lúc này mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất. Anh Cường sau một hồi chạy vòng vòng cùng với con Thiên Khuyển thì cũng vã mồ hôi. Anh lầm bầm chửi rủa thằng cha nào đã bày ra cái trò ú tim này. Chỉ có Trần Phong là vẫn đang cau mày lặng yên suy nghĩ. Được một hồi, hắn đưa ra phán đoán. Nếu như em đoán không lầm, mỗi một lần anh đi qua cửa dịch chuyển, không cần biết là trúng hay là sai, lối đi sẽ tự động thay đổi. Anh thử nghĩ mà xem. Lúc đầu chúng ta đi ngược lại là đến một nơi khác, nhưng sau đi ngược lại thì nó vẫn ở chỗ này. Thậm chí thử tất cả các đường vẫn nguyên ở chỗ này. Bởi vì thực ra mỗi một lần anh đi qua lối đi đúng là tự động thay đổi, cho nên không thể dùng cách loại trừ được. Anh Cường há hốc mồm, vừa thở vừa kêu. Lại có thế nữa? Ây mẹ nó chứ, đã đen rồi còn lắm lông. Ây, vậy có cơ hội ra đây được không chứ? Trần Phong lắc đầu chán nản. Có, nhưng rất nhỏ. Em đoán là có ít nhất 4 ngã tư. Mỗi một cảnh ngã tư có 4 hướng, tức là ngã tư đầu. Chúng ta có 25% chọn đúng. Nếu như may mắn đến được ngã tư thứ hai thì cũng có 4 hướng, tức là 25 chia 4 bằng 6,25% mới tới được ngã tư thứ ba. Cứ như vậy, nếu như có ngã tư thứ tư thì chỉ còn hơn 1,5%. Và chọn được đúng đường ra khỏi mê trận thì chỉ còn 0,4%. Chỉ cần chọn sai một lần, lập tức sẽ quay về ngã tư đầu tiên. Anh Cường nghe xong, chẳng biết có dối đầu hay không. Anh quay sang con Thiên Khuyển vuốt ve. Ê à, mày ra kia gặm xương đi. Để khi nào hết lương thực, anh em tao còn có đồ dự trữ. Nhè. Con Thiên Khuyển đang nằm đứng phát dậy. Nó rú lên giận dỗi. Như muốn nói là ông bị điên đấy à. Tôi là Thiên Khuyển chứ có đâu phải là chó nhà đâu mà đòi ăn. Ông làm chủ tôi hơi lâu rồi đấy. Trần Phong hối mọi người đứng dậy, sốc lại tinh thần. Liều thôi anh, còn hơn là ở đây chờ chết. Ba người lại kéo nhau đi. Hình như lúc đi được đến ngã tư thứ ba, bởi vì ở đó chỉ còn lại một bộ hài cốt. Phải nói là đi liều đến được đây thì cũng là may mắn lắm. Nhưng đến đây thì liều vẫn là vô vọng. Bằng chứng là mấy anh em lại quay trở về ngã tư đầu tiên. Là vừa rồi đã lựa chọn sai. Thấy Thể Nguyệt sắp tuyệt vọng, Trần Phong lại an ủi. Cô để mấy bộ hài cốt vừa rồi đến ngã tư thứ ba, không hề có cha cô phải không? Vậy tức là ông đã ra được khỏi đây. Nếu như mà đến ngã tư thứ tư mà còn sai, chúng ta đã gặp ông cổ ở ngã tư đầu tiên. Cô phải phấn chấn lên. Ông ấy ra được thì chắc chắn là chúng ta cũng ra được. Nghe Trần Phong an ủi mà lại rất có lý, Thể Nguyệt cũng vững tâm hơn. Một cảm giác tin tưởng xuất hiện ở trong lòng. Chưa bao giờ cô có cảm giác ấy với một người đàn ông nào khác ngoài cha cô cả. Nhưng cái cảm giác này nó lạ lắm. Hắn quyết định cho mọi người nghỉ ngơi, ăn lương khô uống nước, đoạn móc điện thoại xem giờ. Thì con điện thoại 1280 đã sập nguồn từ bao giờ, bật kiểu gì cũng không lên. Ngay cả điện thoại của anh Cường và Thể Nguyệt cũng vậy. Trần Phong móc la bàn ra xem. Thì chỉ thấy kim nó quay vòng vòng. Mà cũng đúng thôi. Ở trong nơi đây, la bàn có định hướng cũng chẳng có tác dụng. Vấn đề là chọn đúng đường đi, chứ không phải là đi theo một hướng nhất định. Hắn chợt nhớ tới đống hồ sơ mà ông Phục hồi đi Liên Xô. Cái đồng hồ cơ mà ông Phục hồi đi lên xô về cho hắn. Cái đồng hồ đấy vì đeo nặng cho nên hắn còn cất ở trong ba lô, chưa lôi ra. Lục ra xem giờ thì bây giờ đã đến 5:30 chiều. Trần Phong thoáng giật mình, sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, vèo một cái đã hết ngày. Rõ ràng là hắn cảm thấy mới có vài tiếng, nhưng Trần Phong cũng nhận ra là cơ thể của mình đang đói và mệt. Nếu như chỉ có vài tiếng thì không thể nào đói nhanh như vậy được. Tức là mê trận này còn co ngắn thời gian. Đánh lừa nạn nhân khiến họ nhanh chóng xuống sức và chết. Nhưng hắn không nói để tránh cho hai người kia hoảng loạn. Đặt chai nước xuống rồi suy nghĩ. Bỗng nhiên trong đầu của Trần Phong lóe lên một cái gì đó. Hắn đứng phắt dậy, ngẩng mặt lên trời quan sát. Ở trên bầu trời chỉ có tầng tầng sương mù che phủ, ánh sáng cũng chỉ soi rõ cảnh vật. Hắn nhìn vào gốc cây ở giữa ngã tư, đoạn reo lên. Phải rồi, rất có thể là nó. Anh Cường và Thể Nguyệt thấy Trần Phong mừng rỡ thì vội hỏi: Ê, sao thế? Mày tìm ra đường rồi à? Hay là phải mọc cánh mới thoát khỏi đây à? Trần Phong xua tay, dí dí cái đồng hồ vào mặt anh Cường. Không phải, anh xem, bây giờ là mấy giờ? Ờ, gần 5:30. Ôi, chết mẹ, sao nhanh thế? Đúng vậy, nhưng tại sao bây giờ trời vẫn sáng? Ánh nắng qua lớp sương mù đâu còn đủ mạnh như vậy. Anh Cường bình tĩnh lại suy nghĩ. Ờ gì? Nhưng mà chúng mày cứ nói luôn xem, sốt ruột bỏ mẹ. Trời vẫn sáng là do ánh sáng của mê trận huyễn hóa ra. Nhưng không có mặt trời mà lại có bóng đổ. Anh nhìn xem, cái cây giữa ngã tư đang đổ về hướng nào. Ta cứ đi về hướng ngược lại, tức là đi về hướng của mặt trời. Anh Cường vỗ trán. Nhỉ, cái cây đâu phải tự nhiên là nó được nằm ở giữa ngã tư đâu. Ba người khẩn trương thu dọn hành lý rồi đi theo hướng của mặt trời. Đúng như Trần Phong dự liệu, lần thứ nhất đến được ngã tư thứ hai có 3 bộ hải cốt. Lần nữa đến được ngã tư thứ ba chỉ có 1 bộ. Và đến ngã tư cuối cùng thì không có bộ hải cốt nào cả. Anh Cường reo lên. Ây, đúng đường rồi. Nơi đây không có ai phải chết. Hoặc là không đến được đây. Hoặc là đã tìm ra quy luật để thoát khỏi đây. Thể Nguyệt cũng mừng rỡ. Thật là may quá. Anh đúng là người thông minh. Bây giờ chúng ta ra khỏi đây. Trần Phong giơ tay ngăn mọi người lại. Ý chừng là muốn đi trước. Khoan đã, cảnh bố này chúng ta chưa từng đi qua, mọi người để tôi đi trước. Nói đoạn hắn thả ra nhiếp hồn linh đeo lủng lẳng ở cổ tay, sẵn sàng vung lên bất kỳ lúc nào. Thấy tấm lưng Trần Phong đi phía trước, Thể Nguyệt lại càng vững tin hơn. Cô đang nghĩ có lẽ hắn nói đúng, vì ở bên cạnh hắn an toàn cho nên mới được sự tin tưởng của các cô gái là như vậy. Nhưng cái cảm giác tin tưởng này đối với cô một lần nữa nó lạ lắm. Cuối cùng cũng ra khỏi mê trận. Ở phía trước là một con đường mòn nhỏ. Nói là đường mòn, chứ thực ra mới có vết chân người đi lại. Cây cỏ vẫn còn dấu vết bị dẫm lên. Bây giờ bầu trời đã nhá nhem tối, đúng với thời gian thực tế. Ở phía trước có dấu vết đào bới. Cả ba người tiến lại gần. Phần đất xung quanh đây trông giống như là một ngôi mộ. Nhưng dấu vết đào lên ở trong mộ thì không phải là thi hài, mà là một lối đi. Một lối đi sâu hun hút, dẫn xuống bên dưới. Còn tới đâu thì không ai biết. Có thể là ông cổ cùng với chú Trương đã đào ra cái mộ này. Ở trên bia vẫn còn dấu vết, bàn tay phủi bụi, ký tự trên đó cũng giống như ở trên ống đồng. Thể Nguyệt mừng rỡ. Đây rồi, có thể là cha tôi đang ở dưới đó, tôi phải đi xuống dưới tìm cha. Trần Phong chưa kịp ngăn lại thì cô đã nhảy xuống. Hắn đành phải ra hiệu cho anh Cường đi ngay sau, còn hắn sẽ bọc hậu. Đôi lúc Trần Phong bất giác quay ngoắt về đằng sau dò xét. Bởi vì trong cánh rừng âm u vẫn có một đôi mắt xanh lè lè với cái lòng đen khép lại, nhọn hoắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bây giờ đã bật được điện thoại, Thầy Nguyệt bật đèn flash soi đường, thế nhưng đèn cứ chập chờn rồi tắt. Trần Phong ra hiệu cho anh Cường dùng tinh quang ấn soi rõ lối đi, cho bụi răng răng phía trước bay đến đâu là tạo ra ánh sáng ở đó, nhàn hơn rất nhiều so với dùng đèn. Thầy Nguyệt không dám nhìn vào mắt mình nữa, không ngờ phép thuật lại có thể làm được những điều kỳ diệu như vậy. Chứ như cô với ông cổ ngày trước đi quật mộ với nhau thì cũng phải chạy chật, nào là đèn, nào là đuốc, đây chỉ cần thổi phù một cái là xong. Ba người đi theo hành lang xuống, ở cuối đường gặp phải một khe vực sâu hun hút không thấy đáy, gió thổi ù ù bên tai. Còn phía bên kia có vật gì đó, Thẻ Nguyệt chợt reo lên. Là cha tôi, là ba lô của cha tôi kìa. Cô chạy tới ngay mép vực, ngó nghiêng, tìm cách sang nhưng không thể tìm ra một lối nào cả. Ngay cả một sợi dây bắc ngang cũng không có. Vậy ông cổ sang bên kia bằng cách nào? Trần Phong kéo Thẻ Nguyệt về đằng sau, đoạn hắn đi tới trước, vùng nhiếp hồn linh sang bờ bên kia, định dùng chuông kéo mình bay qua đó. Nhưng kỳ lạ là cái chuông cứ bay đến giữa vực lại rơi xuống, không thể bay xa hơn được. Cực chẳng đã, hắn phải thu chuông về. Anh Cường bấy giờ mới lại gần. Sao? Có khả quan không? Trần Phong lắc lắc đầu. Khe vực này không chế phép thuật, luồng gió ở đây thổi cũng rất lạ. Chắc chắn là có cơ quan hay quy luật nào đó mà mình phải tìm ra. Cả ba người chia nhau nhìn ngó xung quanh, nhưng khe vực này chỉ toàn là đất đá, không có dấu hiệu của cơ quan hay chỉ dẫn. Trần Phong đứng bất lực nhìn sang bờ bên kia, hắn châm một điếu thuốc hút. Vừa nhả khói ra thì có một luồng gió từ đâu thổi tới, cuốn theo khói thuốc bay đi, luẩn quẩn ở một góc không chịu tan. Lúc đầu Trần Phong cũng không để ý, nhưng hút gần hết điếu thuốc hắn mới thấy, hình như có cái gì đó vô hình chắn làn gió vừa rồi. Trần Phong bốc một nắm cát ở dưới nền, đợi có làn gió thổi qua, hắn lại ném tới. Cát được gió cuốn đi thì bây giờ mới nhìn rõ hơn. Có một cây cầu vô hình đang nối ở hai bên bờ vực. Chính là cây cầu đã chắn luồng gió thổi, tạo lên hiện tượng gió cuốn tròn như vừa rồi. Để cho chắc ăn, Trần Phong một lần nữa thử lại. Hắn bốc nắm cát rồi ném ra, nhưng bây giờ lại không thấy gió quẩn mà xa hơn hắn một đoạn. Lẽ nào là nó tự thay đổi vị trí? Nếu như vậy đang đi giữa cầu mà nó thay đổi thì có mà toi. Anh Cường thấy Trần Phong lẩm bẩm thì tới gần, Thầy Nguyệt cũng vậy. Gần như mọi câu đố đều là do hắn tìm cách giải quyết, cho nên cô khá tin tưởng. Hắn nói qua cho mọi người nghe suy nghĩ của mình. Hai người nhìn xem, ở đây có một cái cầu vô hình. Lúc nãy tôi đã thử rồi, nhưng nó lại tự biến mất và thay đổi vị trí. Nếu như đang ở giữa cầu mà nó biến mất thì có mà chúng ta tan xác. Thẻ Nguyệt nhìn cái ba lô của cha nằm lăn lóc ở bên kia mà lo âu. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tôi nghĩ là chắc chắn cha tôi đã sang bên kia, nếu không ba lô của ông cũng không nằm ở bên đó. Anh Cường chen vào. Có thể là của chú Trương nữa. Họ đi hai người với nhau mà. Thẻ Nguyệt nghe thấy anh Cường nói điều suối quẩy thì gắt lên. Anh nói cái gì vậy? Anh là người lớn tuổi nhất mà anh chả đáng tin gì cả. Còn không đáng tin bằng Trần Phong. Thế mà từ đầu tới giờ tôi cứ nghĩ là anh sẽ gánh tim cơ. Anh Cường cũng tăng xông, máu dồn lên não. Cái con tiểu loli này, cái đứa mới quen mấy ngày này đã làm cô có thai thì cô đáng tin cái quái gì chứ? Anh... Thầy Nguyệt cứng họng, hình như cũng lâu rồi cô chưa được chửi mắng ai. Từ lúc gặp Trần Phong và đến bây giờ là anh Cường, cô không đấu khẩu lại được. Chắc một lát nữa, có khi cô quay sang chửi nhau với con chó thì mới có hy vọng thắng, bởi vì nó có biết cãi đâu. Trần Phong nãy giờ đứng quan sát vực sâu, mới giơ tay can. Đừng cãi nhau nữa, tôi đoán ra quy luật của nó rồi. Hai người quay phát lại. Như thế nào? Quy luật gì? Là thời gian giữa các đợt gió. Tôi vừa căn đồng hồ, chúng ta chỉ có 30 giây để qua cầu trước khi nó biến mất và xuất hiện ở một nơi khác. Anh Cường đắn đo, Nhưng mà nhỡ đang đi, gió chưa thổi mà nó cũng tự biến mất thì sao? Vậy thì trong chúng ta phải có một người thử. Ba người nhìn nhau, không ai bảo ai, đồng loạt nhìn về đằng sau. Con thiên khuyển đang vạch chim đái tổ tổ vào vách đá. Thấy ánh mắt đáng ngờ của ba người thì nó nghẹt ra, nó ừ. Ý như muốn nói là cái gì thế? Sao lại nhìn tôi thế? Đồ ăn vẫn còn, tự nhiên lại nhìn người ta bằng ánh mắt như thế là thế nào thế? Phải nói con thiên khuyển là chó, cho nên cũng thuộc loại xấu chó. Trần Phong nhếch mép cười, lập tức vùng nhiếp hồn linh quấn lấy cổ nó, không cho nó chạy. Hắn chồm tới, ghì chặt lấy con thiên khuyển, vật ngửa nó ra rồi lôi sành sạch đến mép vực. Con thiên khuyển chỉ biết kêu ăng ẳng nhìn anh Cường và thể nguyệt cầu cứu. Nhưng cái nó nhận lại chỉ là sự rừng rưng, lạnh lùng của hai người. Đúng lúc có luồng gió thổi tới, Trần Phong ném một nắm cát xác định vị trí của cây cầu, rồi ném con thiên khuyển ra ngoài. Mai sao đúng như hắn dự đoán, con thiên khuyển đã chạm được đến cây cầu vô hình. Nhưng cây cầu này vô hình cho nên nhìn tựa như là nó đang lơ lửng giữa không trung vậy. Nó bắt đầu đứng lên, chân run bần bật, nó kêu ăng ẳng, vang cả vách núi. Anh Cường ra hiệu cho nó, tiếp tục chạy sang bên kia. Ấy thế nhưng con thiên khuyển chỉ đứng tại chỗ mà giống lên. Bây giờ Trần Phong mới giơ cái đồng hồ, gõ gõ vào mặt kính. Mẹ lại chó, sợ độ cao, mày không nhanh lên, hết thời gian là mày tan xác đó. Con thiên khuyển như hiểu được ý, đang đứng ở giữa khe vực. Nó không thể dùng pháp thuật mà biến đi được. Nó cố gắng khống chế nỗi sợ, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Hai chân trước vừa đặt sang bờ bên kia thì có tiếng gió thổi tới, cây cầu biến mất. Nó khó khăn mãi mới leo lên được. Sang tới nơi nó nằm lăn ra, vắt lưỡi ra mà thở hồng hộc. Ý chừng là nó cũng dỗi lắm đấy. Ba người chuẩn bị hành lý, đợi luồng gió tới là xác định vị trí cây cầu để chạy sang. Tưởng chừng mỗi một mình con chó nó sợ, ai ngờ là thể nguyệt còn sợ hơn cả con chó. Vừa bước đi được hai bước, cô ngồi bệt xuống, ôm mặt hoảng sợ. Tôi không thể, tôi sợ độ cao, tôi không làm được đâu. Anh Cường đi trước đã chạy đến giữa cây cầu, Trần Phong đi sau cùng. Thấy thể nguyệt sợ đến khuỵu xuống thì lao lên, bế thốc cô lên phi một mạch sang bên kia. Vừa chạm tới nền đá thì cũng là lúc cây cầu biến mất. Quả nhiên là hú hồn. Hãy còn cách một đoạn nữa mới tới, nhưng có lẽ trực giác của hắn mách bảo đã sắp hết thời gian, nên cố gắng bật nhảy thật mạnh. May sao nhảy lên kịp thời. Ở bên này nền đá rộng hơn bên kia, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy lối đi tiếp. Thể nguyệt mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh, bò tới gần ba lô của ông cổ, mở ra kiểm tra. Vừa mở ra thì thể nguyệt hét toáng lên bật lùi về đằng sau. Trần Phong và anh Cường cũng lập tức lao đến xem. Ở trong đó là một cái đầu người đàn ông, vết ở cổ nham nhở, cứ như là bị người ta giật đứt ra vậy. Trần Phong quay sang trấn an, cô có nhận ra đây là ai không? Thể Nguyệt run rẩy trong tiếng khóc, là chú Trường. Cô vừa dứt lời thì từ trong ba lô có tiếng nói phát ra, cái đầu ấy nó vẫn còn sống. Trần Phong nhấc hẳn cái đầu ra khỏi ba lô, đưa tới trước mặt của Thể Nguyệt để cho cô phiên dịch. Có vẻ như cái đầu cũng không có hoảng hốt, nhưng nó đang rất bối rối, âm điệu của nó run rẩy. Thể Nguyệt không dám nhìn cái đầu còn sống đang rỉ máu, cô cứ ôm mặt ôm đầu mà hét lên, không, làm ơn đặt chú Trương xuống, đặt chú Trương xuống đi. Trần Phong biết là cô ta quá hoảng sợ, tinh thần đã không được tỉnh táo, liền đặt cái đầu đó xuống. Bình tĩnh lại một lúc, Thể Nguyệt quay sang nói chuyện với chú Trương, rồi ngước lên nhìn hai anh em. Chú ấy bảo là tất cả đã bị lừa, không có cách nào hóa giải lời nguyền. Cái ông đồng đó không phải là cách hóa giải mà tổ tiên tôi truyền lại. đều là sự sắp xếp từ trước. Chú bảo tôi phải lập tức rời khỏi đây. Vậy thế là thế nào? Cha cô đâu? Chú ấy nói cha tôi đã bị vách đá này ăn rồi. Là sao? Tôi cũng không hiểu. Nghe đến đây, Trần Phong lập tức vận tuệ nhãn để quan sát. Nhưng hắn cũng không thể nhìn xuyên vào trong vách đá được. Không có một cảm giác nào có người ở trong đó. Đúng lúc hắn vùng nhiếp hồn linh toan đập vách đá, thì ở bên kia bờ vực có tiếng gầm gừ. Từ trong bóng tối có đôi mắt xanh lè lè nhọn hoắt hiện ra. Là con yêu hồ. Làm sao mà nó xuống được đến đây? Con yêu hồ cũng to xấp xỉ con thiên khuyển, to như con bê con. Cái lỗ huyệt bé tin hin thì làm sao mà nó chui vào được. Nhưng thiên khuyển nhà ta nhìn thấy yêu hồ đại nhân thì khoái chí lắm. Nghĩ chừng là nó không sang được bên này, chạy ra mép vực mà sủa ông ổng sang bên đó. Như thể là khiêu khích, mày có giỏi thì mày sang. Mày sang đi, mày sang đi, bố cắn chết mẹ mày, mày sang đi, mày sang đi. Ấy thế nhưng vù một cái, con yêu hồ chỉ hơi nhún người về đằng sau đã nhảy vọt sang bờ bên này. Con thiên khuyển thấy thế thì ngậm mõm chó cụp đuôi, chạy về nép sau lưng của anh Cường. Mẹ nó chứ. Trần Phong cũng cạn lời. Cả ba người đứng dồn về một phía. Hắn và anh Cường đứng chắn trước thể nguyệt. Dường như yêu hồ chỉ nhằm vào cô mà thôi. Hai bên xoay tròn một lúc mà quên mất cái đầu của chú Trương vẫn còn đang ở dưới đất. Thế là khi con yêu hồ tới gần, nó há luôn cái mồm đầy máu, răng nhọn lởm chởm cắn phập một cái rồi tung lên trời. Cái đầu của chú Trương hét lên thất thanh, rồi bị nó há mồm nhốt chừng. Thẻ Nguyệt sợ quá bám chặt vào tay Trần Phong, cả người run lên bần bật. Anh Cường thấy tội nghiệp, bèn huých huých. Này, này, mày xem thế nào chứ, cứ để phụ nữ có thai căng thẳng như thế. Sau này đẻ con ra mặt nó nhăn nhó đi. Em đã bảo là... Ai... Hắn không thể nào giải thích được nữa, mà bây giờ cũng không phải là lúc để giải thích. Trần Phong lao lên vung nhiếp hồn linh mà vụt tới. Lập tức con yêu hồ né sang một bên. Hắn liền kéo mình lại, giáp lá cà. Yêu hồ xòe chín cái đuôi, quấn lấy cả chuông lẫn người của Trần Phong mà ném thẳng vào vách đá. Trần Phong nhảy chồm lên cao, hai tay giữ chặt lấy cái chuông úp. Yêu hồ liền bật lên, dùng chân trước hất văng cái chuông. Trần Phong né sang bên thì lập tức tung ra càn khôn tỏa. Con yêu hồ không kịp phản ứng, bị cái lưới giữ chặt, không thể động đậy. Trần Phong vừa tiếp đất thì kéo cái chuông vụt đến. Cái chuông bay một vòng cung ở trên trời, chuẩn bị giáng xuống thì đột nhiên dừng lại. Hay nói đúng hơn là nó bị vướng vào cái gì trên đầu, không thể bổ xuống được. Trần Phong với hai người kia cùng nhìn lên thì há mồm. Là một cánh tay bằng đá khổng lồ thò ra từ vách núi, đang túm chặt lấy nhiếp hồn linh. Cái chuông vốn đã to, vậy mà chỉ nằm gọn gọn trong lòng bàn tay nọ. Vừa lúc một bóng đen xuất hiện ở bên cạnh yêu hồ. Chỉ bằng một khẩu quyết đơn giản, người kia đã gỡ được càn khôn tỏa, giải phóng cho yêu hồ. Trần Phong lập tức thu lưới. Cái ống đồng ở trong ba lô của thể nguyệt lúc này run lên bần bật. Không rõ vì sao, Trần Phong bỗng nhiên gục xuống. Con mắt ở trên lưng hiện lên, làm cho hắn quằn quại đau đớn. Vách đá đã chuyển động không ngừng. Anh Cường lao ra gỡ dây chuông khỏi tay Trần Phong, kéo hắn vào trong, tránh đá rơi. Từ vách đá không chỉ có một cánh tay, mà còn mọc ra thêm một cánh tay nữa. Hai cánh tay khổng lồ, chống vào vách đá. Rồi đến khi một cái đầu thò ra, cả khu vực này chuyển động ầm ầm. Cho đến khi dừng hẳn lại, tất cả nhìn rõ. Từ trong đó mọc ra một thân người khổng lồ bằng đá. Cảm giác như nửa còn lại vẫn bị giữ ở bên trong. Nhìn có vẻ như đây là thân hình của một phụ nữ. Có đầy đủ bộ phận trên cơ thể, duy chỉ có một điều. Mắt cô ta lại quấn khăn, ở giữa trán có một vệt lõm to. cơ thể đá khổng lồ nhìn mọi người, không biết là thực sự cô ta có thấy không vì hai mắt bị bịt kín. Lúc cúi xuống, lưng của Trần Phong lại càng thêm đau đớn. Hắn cảm thấy chưa bao giờ mình đau đến như vậy cả. Hắn nghiến răng kèn kẹt, không còn sức lực phản kháng. Hắn quay sang hối thúc anh Cường. Chạy đi, chạy, đừng lo cho em. Chạy đi không là chết cả lút. Anh Cường và Thể Nguyệt nhất quyết lôi hắn đi cùng. Nhưng bây giờ đi đâu? Gió đang ngừng thổi, không thể phân biệt cây cầu ở đâu và bao giờ nó xuất hiện. Hai cánh tay đá giơ lên không trung, ở giữa xuất hiện một khối cầu phát sáng. Cái ống đồng đột nhiên bay ra khỏi cái ba lô của Thể Nguyệt, chui tọt vào trong đó. Cả Thể Nguyệt và Trần Phong cùng với Nhiếp Hồn Linh cũng bị hút vào. Ở bên ngoài chỉ còn lại anh Cường và con Thiên Khuyển cùng với Yêu Hồ và Bóng Đen, hai bên trong tư thế sẵn sàng giao chiến. Ở trong không gian khối cầu là một vùng hỗn độn, cả hai cứ xoay tít mù. Rồi hai con rồng quấn quanh ống đồng chuyển động, nó trườn ra ngoài, đoạn bay sang bám vào Nhiếp Hồn Linh. Ống đồng vừa mở, một luồng tinh quang phóng ra. Không gian hỗn độn bắt đầu dừng lại. Luồng tinh quang bao trùm tất cả, tạo lên một huyễn ảnh. Trần Phong và Thể Nguyệt đứng gần nhau quan sát, không ai nói một lời. Nhiếp Hồn Linh đã rơi về trong tay của hắn. Huyễn cảnh trước mắt là một vùng rộng lớn trù phú. Nhưng sinh vật ở đây không phải là của nhân giới. Từ thực vật cho đến động vật, nhìn rất đỗi kỳ lạ. Quang cảnh có ánh sáng để nhìn, nhưng bầu trời thì lại tối đen. Hay đúng hơn là ở đây không có bầu trời. Ở phía xa xa, có một lâu đài nguy nga trắng lệ. Kích thước này dường như là dành cho người khổng lồ sống. Nơi đó đang diễn ra một loại nghi lễ long trọng. Con người hình dáng quái dị, trang phục kỳ lạ. Ở trên người quấn nhiều khăn, đeo nhiều vòng. Tất cả đang vui chơi vô cùng hào hứng, mà không để ý trên đầu có một khối cầu lửa khổng lồ đang lao xuống. Huyễn cảnh lại tiếp tục thay đổi. Hình ảnh một người đàn ông thuộc giống người đang đổ gục xuống. Hai đầu gối quỵu xuống đất, thân thể đầy máu. Xung quanh chỉ còn lại khói lửa của chiến tranh và xác chết. Một người mặc giáp bào sáng loáng, nhìn cứ như là thiên tướng nhà trời đứng ở bên cạnh. Vị thiên tướng cúi đầu trước người đàn ông gục ngã như một sự tôn trọng cuối cùng dành cho đối thủ. Đoạn vị thiên tướng hét lên: "Chủng loài các ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tam giới." Nói đoạn, dùng bàn tay của mình đâm thẳng vào lưng người đàn ông. Người ấy gầm lên đau đớn rồi đổ xuống. Trên tay của vị thiên tướng là một nhãn cây cầu màu đỏ. Không suy nghĩ gì thêm, ném nó lên trời. Không còn diệt thế mà nhãn nữa. Từ giờ, nó sẽ là Cổ Nguyệt. Cách đó một đoạn khá xa, có một người đàn bà bộ dáng người kỳ dị đứng đó quan sát. Ở trên trán cô ta khoét một lỗ to, vị trí hai mắt được quấn vải che lại, có dòng huyết lệ đang chảy ra. Đoàn tùy tùng chỉ còn vài người lặng lặng đi theo đằng sau. Hình ảnh lại tiếp tục được chuyển, nhưng lần này là ở nhân giới. Nhìn thảm thực vật ở đây là có thể nhận ra. Người đàn bà cùng đoàn tùy tùng dừng lại trong một hang động. Cô ta lấy tay cấu từng miếng thịt của mình ném trên mặt đất. Những miếng thịt động đậy, uốn éo, dần dần tụ lại thành cơ thể người. Một kẻ trong đoàn tùy tùng tới gần cung kính: "Vương hậu, người đã sắp kiệt sức, tạo ra giống người này chẳng phải là sẽ khiến người càng nguy hiểm hơn?" Người đàn bà nhìn ra ngoài cửa hang, nơi ấy có ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, như đang muốn truy lùng thứ gì đó. Bà ta chỉ nhếch mép cười. Cổ Nguyệt sao? Được, ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Lũ người kia sẽ mang họ Cổ. Bà ta tựa lưng vào vách nối. Có một phần hồn phách đã rời khỏi cơ thể bay ra ngoài. Bản thể thì chìm sâu vào bên trong. Trước khi biến mất, bà ta còn dặn dò những người khác. Các người được tạo ra từ máu thịt của ta. Chỉ có một nhiệm vụ là đến một ngày, các người phải trả lại. Những người mới được tạo ra bắt đầu dựng bản làng xung quanh khu mộ huyệt, rồi phát triển dần dần thành miêu làng như bây giờ. Nhưng có lẽ sự thật được truyền qua nhiều đời đã bị thay đổi, hoặc là cũng có thể bị chìm vào trong lãng quên. Huyễn cảnh biến mất. Bây giờ Trần Phong và Thể Nguyệt, mỗi người một bên bàn tay của người khổng lồ đá, cơ thể bị bóp chặt đến nỗi không thể thoát ra được. Nhiếp hồn linh đã về tay nhưng cũng không thể thi triển được. Cơ thể của hắn như bị rút sạch sức lực vậy. Ở phía bên kia bàn tay kia, Thể Nguyệt cũng đang bị siết chặt. Cô ra sức dãy giụa kêu cứu. Anh Cường và con Thiên Khuyển thì vẫn đang vật lộn với yêu hồ. Cái bóng đen đứng một bên quan sát. Ở bên này, Trần Phong đang cố đạp ra mà không được. Đừng sợ, bình tĩnh, tôi sẽ cứu cô, tôi sẽ cứu cô. Thế nhưng Trần Phong còn chưa kịp nghĩ cách thoát ra. Bàn tay kia ném thẳng Thể Nguyệt vào miệng của người đá. Cô chỉ kêu lên thất thanh, rồi nghe tiếng cái miệng phát ra âm thanh rào rạo. Thể Nguyệt hoàn toàn bị nghiền nát. Trần Phong nghe tiếng hét của cô, nhìn thấy hình ảnh cô bị ăn sống thì gầm lên. Hắn muốn lao lên dùng nhiếp hồn linh đập vỡ cái mặt đá này ra mà không được. Ngay cả luồng sát khí trong người của hắn bây giờ cũng không phản ứng gì. Mắt của hắn long lên sòng sọc, miệng nghiến răng ken két. Chúng mày là lũ quái vật. Tao sẽ đập nát chúng mày. Còn chưa kịp thoát ra được khỏi bàn tay đá, con yêu hồ đã nhảy lên đứng đằng sau lưng của hắn. Nhe hàm răng nhọn hoắt liên tục cắn vào lưng hắn, ngay chỗ con mắt. Trần Phong nghiến chặt răng cố để không kêu, ra sức dùng tay phản kháng nhưng vô dụng. Con yêu hồ cắn xé được một lúc thì lột được mảng da sau lưng của hắn, rồi nhảy sang bên người đá, thả mảng da vào trong cái hốc bị khoét ở giữa trán. Người đá không bóp chết hắn mà lại thả Trần Phong rơi xuống. Con Thiên Khuyển liền chồm lên để đỡ. Bây giờ cả một mảng da lưng đã bị lột, hắn đã bất tỉnh hoàn toàn, máu chảy lênh láng, ướt đẫm cả áo. Anh Cường vội vàng móc vài viên hỗn sinh thạch đặt lên vết thương. May sao lần này anh đề phòng, mang theo nhiều, chứ cả một mảng da lưng thế này không cấp cứu kịp, có khi còn chết. Cái bóng đèn vẫn đứng nãy giờ một góc, lại cười lên quỷ dị. Thì ra các người là đệ tử của hắn. Ông trời có mắt. À không, là sư phụ ta có mắt để cho ta có cơ hội trả thù. Anh Cường ôm lấy cơ thể của Trần Phong kéo về đằng sau. Con Thiên Khuyển thì gầm ghè đứng đằng trước, dựng Trần Phong vào vách đá. Đoạn anh mới nói: "Ây à, mày là lão quỷ Đường Từ ở Đường Gia ngày trước hả?" "Đường Từ chỉ là thân xác mà thôi." Vậy mày là tên đệ tử thứ 10 của Cao Biển. Mày định làm gì? Cái bóng đèn lướt tới. Là trả thù. Sư phụ mày đã phá kế hoạch của tao. Giờ tao phải giết chúng mày. Mọi khi thì có Trần Phong gánh tim. Hoặc nếu không thì ít nhất hắn sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian. Nhưng bây giờ hắn đã bất tỉnh. Ông thầy Tú cũng không có ở đây. Bây giờ chỉ có trông cậy hết vào anh Cường. Anh vận hết chữ thông minh của mình ra. Khoan đã, mày thích đánh với tao thì tao đánh với mày. Nhưng mà phải để tao chuẩn bị chứ. Cái bóng khựng lại. Được, tao cho mày 1 phút chuẩn bị. Nếu không thì mang tiếng tao bắt nạt lũ hậu bối. Anh Cường xua tay. Ê, không được rồi. Một phút không đủ đâu. Phải 10 phút đấy. 3 phút. Ngươi đã phí 30 giây. Ấy à, thế mà ông cũng đòi làm tiền bối. Ông đừng có cậy sống hơn lâu hơn chúng tôi mà nghìn năm giờ trò văn vở. 5 phút là giá cuối. Ngươi có định chuẩn bị không? Ta còn đánh. Anh Cường biết là kỳ kèo không được, anh đành chốt hạ. Ê, thôi được rồi nhá, giá cuối nhá, 6 phút. Ông cứ đứng nói đó. Cái bóng đen hất hàm. Tao bắt đầu tính giờ. Anh Cường lại lắc đầu. Không, khi nào tôi bảo tính mới tính chứ. Ông diễn ra thế. Bấy giờ nó mới nhận ra là bị anh Cường câu thời gian. Đang định lao tới thì một cỗ lực lượng vô hình từ vách núi bắn ra, làm cho nó chấn động phải lùi về đằng sau. Cơ thể khổng lồ bằng đá đã nhập vào vách núi, từ vị trí vừa rồi tạo ra một cửa hang lớn. Từ bên trong hang, một người phụ nữ cao lớn bước ra, nhìn trông vô cùng đáng sợ. Vì đặc điểm có 2 quả ngực cho nên mới biết rằng đấy là đàn bà. Toàn bộ cơ thể của bà ta được bọc bởi những mảng thịt lồi lõm. Cái hốc ở giữa trán có dấu vết của con mắt, nhưng không có nhãn cầu. Bà ta bước ra cùng với đoàn tùy tùng là những bộ xương khô gớm ghiếc. Áp lực tỏa ra kinh khủng đến nỗi con yêu hồ phải quỳ phủ phục xuống. Tên đệ tử của Cao Biền bây giờ cũng không dám động đậy gì cả. Bà ta nhìn lướt qua một vòng, nói bằng một thứ tiếng không tồn tại ở trên dương gian. Thứ tiếng mà ai nghe cũng hiểu ý. Tất cả dừng lại ở đây. Nếu như trái lệnh, ta sẽ giết ngay lập tức. Tên đệ tử của Cao Biền nghe vậy thì khó chịu, nhưng hắn cũng chỉ ném cho Trần Phong một cái nhìn, không dám ho he gì. Anh Cường thấy vậy liền đặt Trần Phong lên lưng của con thiên khuyển, tìm vị trí cây cầu sang bờ bên kia, chui ra khỏi huyệt mộ, rồi chạy một mạch về làng. Đằng nào cũng không biết ở đâu, cho nên chỉ còn cách quay về Trương gia. Dù sao thì người ta cũng đã chết hết. Để lại đằng sau lưng là huyệt mộ cùng với những luồng âm phong hun hút thổi ra phía ngoài. Về đến nơi, trời cũng đã khuya lắm. Anh đặt Trần Phong lên giường rồi lập tức chọn một con người giấy loại cao cấp, truyền hết những gì mình biết rồi gửi về cho sư mẫu. Anh ra cổng dở hết pháp lực và đồ nghề, cứ hàng nào ngon nhất là anh dùng không tiếc, tạo kết giới bao phủ quanh ngôi nhà. Bởi vì anh đoán khi có người đàn bà kỳ dị kia ở đó thì tên đệ tử Cao Biền không dám làm gì. Nhưng liệu hắn có tha cho qua được đêm nay không thì anh chịu. Cũng may một đêm an toàn trôi qua. Sáng sớm Trần Phong tỉnh dậy. Hắn lao ra ngoài. Anh Cường, Thể Nguyệt, mọi người đâu rồi? Anh Cường tay đang vặt dở lông con gà, chạy lên nhìn hắn. Ê, mày khỏe rồi à? Ê, vết thương ở trên lưng sao rồi? Trần Phong hấp tấp. Em khỏi rồi. Thể Nguyệt đâu? Anh Cường lắc đầu bất đắc dĩ. Ê, con bé bị ăn sống rồi. Lần này chúng ta thất bại. Anh đã báo với sư mẫu tình hình. Về thôi. Trần Phong khuỵu xuống, hai đầu gối đập xuống đất. Hắn không dám tin những gì hôm qua mình thấy là thật. Nước mắt của hắn đã chảy ra. Hắn dập đầu xuống dưới đất mà khóc. Tôi xin lỗi. Thề Nguyệt, là lỗi tại tôi. Tôi xin lỗi. Tôi vô dụng vì đã không cứu được cô. Anh Cường tới gần, kể lại cho Trần Phong những sự việc sau khi hắn bất tỉnh và cả sự áp bức của người đàn bà kia mang lại. Phải nói có khi ngay cả ông thầy Tú đứng trước mặt bà ta cũng chưa là gì. Khéo bà ta cũng chỉ cần một tay là vỗ chết. Trần Phong không cứu được Thể Nguyệt, âu đó cũng là điều bình thường. Điều cần nhất là bây giờ phải trở về nhà thật nhanh, lang thang nơi đất khách quê người, lại có tên đệ tử Cao Biển nhăm nghe trả thù. Cần mau về nhà để còn nghĩ cách đi tìm ông thầy Tú nữa. Mấy hôm sau, hai anh em cũng an toàn về được đến nhà mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Vừa vào đến biệt phủ thì Tuyết Mai đã chạy ra đón. Trần Phong vẻ ngoài vui mừng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự buồn bã. Tinh thần của hắn suy sụp trông rõ. Lần đầu tiên không có sư phụ đi cùng hành động, thất bại hoàn toàn, lại còn rất thảm hại, chứng tỏ là hắn không được cái nước non gì. Nghỉ ngơi mấy hôm, sư mẫu cho mấy đứa đi chơi một thời gian, để tâm tình ổn định. Trước hôm đi, sư mẫu còn lấy cái vòng cổ của hắn một hôm, rồi hôm sau trả lại. Dường như bà đã đặt gì vào trong đó. Bà dặn nếu như có nguy hiểm bất chắc thì có thể dùng. Trần Phong quyết định rủ anh Cường và Tuyết Mai lên núi chơi. Hắn muốn tìm một nơi thật cao, thật rộng để ngắm nhìn thiên nhiên bao la hùng vĩ. Địa điểm thì tùy anh Cường chọn, Trần Phong thì ở đâu cũng được, miễn là lên núi thật cao và có tầm nhìn thật rộng. Cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Trần Phong bật dậy, hình ảnh cái chết của Thề Nguyệt vẫn cứ ám ảnh hắn hàng đêm. Hắn và Tuyết Mai đang nằm ở trong một homestay trên núi. Còn núi nào thì hắn cũng không biết. Đại khái việc ấy là của anh Cường lo. Hắn chỉ vác cái xác đi mà thôi. Cô thấy hắn tỉnh thì cũng bật dậy theo. Biết Trần Phong lại bị cơn ác mộng giày vò, lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Anh lại mơ đấy à? Em hiểu tâm trạng của anh. Nào, nằm xuống rồi từ từ ngủ. Trần Phong khẽ gạt tay Tuyết Mai. Em nằm đi. Anh ra ngoài đi dạo một lát rồi về. Nhưng đêm rồi còn đâu? Xung quanh toàn là rừng núi. Anh thì em lo cái gì chứ? Anh qua bên chỗ ông Cường tí. Giờ này chắc vẫn còn thức để làm người giấy họa phù. Em cứ ngủ tiếp đi. Hắn đứng dậy mặc quần áo, đeo nhiếp hồn linh vào tay, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng hắn không đang sang bên chỗ anh Cường. Hắn đi dọc theo con đường nhỏ lên đỉnh núi. Đoạn đường này không có đèn đóm, Trần Phong cũng không cần, bởi vì hắn thấy mọi thứ khá rõ. Đang định rút điếu thuốc ra thì bỗng nhiên có bóng người ở phía trước. Trần Phong cũng không hiểu tại sao bây giờ tối khuya, thậm chí còn đang ở trên đỉnh núi, thì ai lại đứng ở đây? Hắn tiến lại gần một chút nữa. Người ấy quay lưng về phía hắn, thấp chừng mét rưỡi, mặc quần áo jean, đi giày thể thao năng động, tóc dài buộc đôi ngựa, đầu đội mũ lưỡi chai. Trần Phong vận tuệ nhãn để nhìn xem là quỷ hay là người. Nhìn trên vai người ấy vẫn còn đường tam hỏa, cơ thể vẫn có sinh khí, nhiệt độ và hơi thở đều đều. Xung quanh có sương mù bao phủ, nhưng có vẻ như đây là sương mù của tự nhiên, không có dấu hiệu của tà pháp. Vậy ra đó đúng là người thật, chứ nếu như là ma quỷ hiện ra dọa hắn, thì có khi nó dọa nhầm mẹ người. Chắc chắn là một đập tan hồn lạc phách. Trần Phong khẽ nói, này cô gái, về thôi, khuya rồi đấy. Cô gái không quay lại mà ném một hòn đá về đằng sau, ý chừng là muốn Trần Phong bắt lấy. Hắn vừa túm lấy hòn đá thì giật mình, chỉ là một hòn đá rất bình thường. Nhưng khí tức vương trên hòn đá thì hắn quen lắm. Nó giống với khí tức của con người giấy ghi chữ bong dạo nọ. Không, có lẽ ngày trước đúng là không phải ông thầy Tú đã viết tên đó, mà là cô ta. Vậy cô ta là ai? Tại sao lại giúp hắn? Cô ta kinh khủng đến như thế nào mà cả ông thầy Tú cũng không nhận ra khí tức? Trần Phong tiến lên, toàn định túm lấy bả vai cô, thì cô đã quay lại, cười một tràng quỷ dị, đoạn giật lùi về đằng sau. Cô gieo mình thẳng xuống vực sâu vô tận. Trần Phong ngã vật ra đất, hắn lắp bắp. Tại sao có thể như thế được? Là cô ta, là Thể Nguyệt. Cô ta vẫn còn sống. Cô ta là ai? Trong bóng đêm ma mị của núi rừng, tiếng cười ấy vẫn cứ vang không ngớt, chứa đựng luồng sức mạnh như từng đợt sóng vỗ vào đầu của Trần Phong, làm cho hắn đổ gục. Còn trên bầu trời, áng mây đen đang cuộn đến, tưởng chừng như sắp sửa đổ cuồng phong. Từ xa, hắn nghe văng vẳng câu nói giọng nữ đầy uy quyền và tàn nhẫn. Nếu như chàng không cưới, thiếp sẽ không gả. Nếu chàng thân vong, chúng sinh bồi táng. Nếu chàng không cưới, thiếp sẽ không gả. Nếu chàng thân vong, chúng sinh bồi táng. Chàng không cưới, thiếp sẽ không gả. Nếu chàng thân vong, chúng sinh bồi táng. Cái câu nói nó hơi khó hiểu. Nói chung là cái tập này nó hơi khó hiểu. Tôi cũng chưa hiểu lắm ở cái tập này. Anh hello Khánh Bin. Tôi cũng không hiểu cái tập này lắm. Chắc là phải nghe phần sau thì mới biết được cái căn nguyên của nó. Thì bộ này ông Đông Phong mà ông viết tầm khoảng 15-16 phần mà anh em. Thì chúng ta phải chờ phần sau thôi. Nhưng có một cái điều là tất cả các cái nhân vật, tất cả cái tình tiết của Đông Phong thì đều có cái sự kết nối với nhau. Anh Lô Quạc Từ đều có cái sự kết nối với nhau, thế cho nên là không cái nào thừa cả. Anh em cứ chú ý từng cái chi tiết một, là sẽ xem là nó sẽ được giải thích ở một cái phần nào đó. Ok. Tôi xin phép là chia sẻ với anh em cái này cái. Tôi chia sẻ với anh em cái này cái. Hôm nay có cô em nó tâm sự với tôi. Thì nó xin tôi một cái lời khuyên. Nó hỏi anh ơi, mẹ gấp lắm rồi. Tình hình nó căng lắm rồi. Anh phải tư vấn cho em ngay, nếu không thì em chết mất. Bảo được. Cái gì cái chứ liên quan đến cái sống chết thì được. Câu chuyện nó là như thế này. Ông em tán một cô em. Vẫn được đi chơi, đi ăn, nói chuyện bình thường. Đến lúc yêu thì Nó kêu giờ nó không có cảm xúc với tình yêu. Đấy. Vẫn đi ăn. Ok bà Lý ngủ ngon. Vẫn đi ăn, vẫn đi chơi, vẫn nói chuyện. Rồi ok, các cái yếu tố bình thường, nó vẫn cứ bình thường. Nhưng mà yêu thì không. Em không có cảm xúc tình yêu. Rồi. Đến cái giai đoạn đó thì ông em kiểu thấy oải. Ông em thấy oải và giãn ra. Giãn ra. Thì không nói chuyện nhiều nữa. Nhưng mà cái lúc mà ông em không nhắn tin, không đả động gì thì cái cô em kia lại chủ động. Cô em kia lại chủ động hỏi han. Đấy. Thế nhưng mà lúc mà ông em này lại hỏi lại, tức là bắt sóng lại, thì lại chỉ trả lời một vài tin nhắn rồi thôi. Thế thì em không hiểu là cái tình huống đấy nó là như thế nào. Thì anh nói như thế này nhá. Anh nói thật là cái tình huống đấy là cái tình huống nó rất là cứt nhá. Nó rất là cứt. Tôi cũng xin phép trước các chị em. Tôi xin phép trước các chị em ở đây. Thật lòng mà nói là anh xin phép trước các bạn nữ, các em gái ở đây. Chúng ta đang nói đến một vài cá nhân. Chúng ta không đánh đồng tất cả chị em phụ nữ. Nhưng chúng ta đang nói đến một vài cá nhân. Có một số cô gái ở thời buổi này lại thích cái kiểu người ta gọi, nếu mà nói một cách nó tử tế một chút, đàng hoàng một chút, thì gọi là, tức là nhẹ nhàng một tí, nó gọi là thả thính. Thả thính. Và nếu mà nói ra một cái cách nó hơi căng một tí thì nó gọi là cứt. Tức là như này. Đào vàng thì nó cũng không hẳn, tại vì là cũng chưa có cái gì, chỉ là đơn giản đi chơi, đi ăn các thứ. Nó trong các dữ liệu thì nó cũng không có cái gì là gọi là đến mức đào vàng. Thế nhưng mà có một số cô gái ở thời đại, thời buổi bây giờ, các cô ấy lại theo một cái tư tưởng sống nó như thế này các bạn ạ. Nó theo một cái tư tưởng sống như thế này. Trong đầu của cô ấy lúc nào cũng nghĩ là phụ nữ xinh đẹp nhất khi không là của ai. Đấy. Người phụ nữ xinh đẹp nhất, có giá nhất khi không là của ai. Đấy. Nhưng lại là của tất cả mọi người. Đấy, cái vấn đề nó là ở chỗ đấy các ông ạ. Vấn đề nó là ở chỗ đấy. Em có giá nhất, em xinh đẹp nhất khi em không là của ai, nhưng em lại là của tất cả các anh. Tức là nào mấy ông? Tức là anh nói ví dụ ở đây có một số bạn, ví dụ như Quyết, ví dụ như Lập, ví dụ như Khánh, là mấy thằng cùng là những cái vệ tinh. Cái vệ tinh quay xung quanh con bé đó. Thêm cả Sơn đi cho là 4. Thêm cả Hoàng Sơn đi là 4. 4 cái vệ tinh quay xung quanh con bé đó. Em ấy vẫn cứ nói chuyện, chia sẻ quan tâm với anh Quyết. Em ấy vẫn nói chuyện, chia sẻ quan tâm với anh Lập Phi Công. Em ấy vẫn chia sẻ quan tâm với anh Khánh. Em ấy vẫn cứ chia sẻ quan tâm đi chơi với anh Hoàng Sơn. Đấy. Anh nào em ấy cũng rất là nhiệt tình. Anh cảm ơn Hưng Nguyện đã tặng sao. Anh nào em cũng rất là nhiệt tình, rất là thân mật, rất là ok. Nhưng mà khi mà một trong số các anh đó, em này, mình yêu nhau nhé. Đéo. Em xin lỗi. Có lẽ là vì em đã từng bị tổn thương quá lớn. Trái tim của em không thể tiếp nhận được ai. Xin lỗi anh nhé. Anh Quyết. Đến lượt ông Lập. Em này, chúng mình đã gắn bó với nhau lâu rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc chúng mình tiến xa hơn một tí. Đến với tình yêu và những cái ôm nồng ấm và những nụ hôn nồng cháy em nhé. Không, anh ơi. Em đã chai lì với tình cảm rồi. Trái tim em đã hóa đá. Đến lượt ông Khánh. Em này, anh yêu em nhiều lắm. Và những ngày tháng qua em gắn bó với anh. Anh nghĩ rằng là em cũng có tình cảm với anh phải không? Em cho phép anh yêu em nhé. Không, anh đừng làm thế. Em chỉ muốn chúng mình là anh em tốt. Đến lượt ông Sơn thì thôi đâu phải nói nữa. Nó cũng thế thôi. À, nó cũng thế thôi. Nhá. Thế nhưng mà đi chơi, đi ăn nhậu, đi shopping, các thứ này nọ vô tư. Đấy. Cái vấn đề nó là như thế. Thế thì các ông chán, các ông chán, các ông đéo thèm nữa. Thì nó lại hoang mang trống vắng. Đây là tôi đang nói theo một cái hướng nó gọi là tích cực hơn, chứ tôi chưa nói sang cái hướng đào mỏ. Cái hướng đào mỏ thì nó lại dễ nói. Đây tôi đang nói về cái hướng là tâm lý hơn một tí. Hello bạn Hiền Luân Bùi. À, cái hướng này thì nó mang cái tính chất tâm lý hơn một tí. Tức là cô ấy không muốn là của riêng ai cả. Có rất nhiều cô gái ở thời đại này đang sống kiểu như thế và đang tư duy kiểu như thế. Cô ấy không muốn mình là của riêng ai hết. Và trong đầu các cô ấy luôn tâm niệm rằng là gì? Là phụ nữ tuyệt vời nhất khi không là của ai. Thế nhưng khi mà các ông đã không nhận được cái sự phản hồi của cô ấy, các ông quay đi thì cô ấy lại thấy tiếc. Các cô ấy lại thấy một cái sự hối tiếc. Và cô ấy lại muốn níu giữ các ông lại. Nhưng níu giữ lại lại đéo phải ở tư cách là một người yêu, mà níu giữ lại ở tư cách là một trong số 4 cái lốp xe. Đấy là cái lý do mà anh vừa chọn ra 4 bạn làm ví dụ, làm cái lốp xe. Còn chưa tính đến ông Luân Nguyễn, ông Luân Bùi là cái lốp dự phòng, ví dụ thế. Còn chưa tính đến ông Luân là cái lốp dự phòng, là cái lốp thứ 5 để trong cốp. Đấy. Lúc nào bên cạnh các cô cũng sẽ có những cái lốp như vậy. Nhưng không một cái lốp nào mà được bọc lấy xăm cả. Nó rất là cứt ở chỗ đấy. Khi các ông quay lưng đi thì cô lại thấy tiếc. À. Cô ấy vẫn muốn giữ cái mối quan hệ đó. Nhưng không để nó đi sâu hơn là đến cái giai đoạn thọc xăm. Thế thì nếu như em hỏi anh cái trường hợp này phải làm như thế nào ấy, thì em cứ đọc những cái comment các anh các chị đang comment nhá. Còn có một cái hội chứng tâm lý của giai đoạn hiện đại, người ta đang gọi là cái này thì anh cách đây một thời gian anh cũng đã đọc về cái một cái bài nghiên cứu của một chuyên gia tâm lý người Na Uy, và chị có một cái nghiên cứu rất là hay về một cái trật tự tuyến tính tâm lý như thế này. Nếu như rơi phải cái trường hợp nó xem như vậy thì nó sẽ có một cái nhánh nó rất là nhỏ, là em sẽ có một cái cơ hội gọi là gì, một cái cơ hội đẩy thuyền tiến lên cái bước gọi là friend with benefit, à, bạn chuột ấy. Tại sao cái cô đây, cô ấy lại phân tích theo cái hướng đấy, tại vì như thế này, nếu như là một cái người phụ nữ đã có cái quan điểm sống như thế, cô sẽ không có bất kỳ cái sự, cô ấy không muốn trong cuộc đời mình có cái sự ràng buộc nào cả. Không có cái sự ràng buộc nào hết với bất kỳ một ai cả. Nhưng cô ấy vẫn muốn nắm mọi thứ trong tay. Thế thì friend with benefit nó cũng là một cái cách, nó cũng là một cái cách, một cái mối quan hệ nó cũng kiểu như thế. Vậy thì khi em hỏi anh là bây giờ em phải làm thế nào, thì đây là anh đang nói rất là thật. Anh đang nói với tư cách là anh em đàn ông mình với nhau, và anh đã xin phép các chị em trước rồi. Thế nên là anh nói rất thẳng và rất thật. Em liều mẹ đi, đằng nào cũng thế. Đằng nào em xác định em không thể nào tiến thêm một bước với con này được. Đằng nào em cũng không thể sở hữu cái con bé này được. Đằng nào em cũng không có hy vọng gì với con bé này được. Đằng nào em cũng phải hiểu một điều rằng là có em là một cái lốp xe số 1 thì sẽ có Khánh là cái lốp xe số 2, có ông Luân Bùi là cái lốp xe số 3, có ông Hoàng Sơn là lốp xe số 4, có ông Quyết là cái lốp xe dự phòng. Chứ không phải có đâu có mình em. Đó, vậy thì chơi liều, chơi thẳng. Đặt vấn đề. Đó. Đặt vấn đề. Quất luôn. Friend with benefit. Em phải nhớ rằng mình là đàn ông, mình phải có một cái thế của người đàn ông. Mà cái người đàn ông thì anh đã nói rất nhiều lần rồi, nó như cây gậy thằng ăn mày, chọc đâu chọc. Đó. Chọc đâu chọc, chọc vào tổ ong thì chết mẹ luôn. Đấy là em hỏi theo cái hướng là em giải quyết và anh nói theo tư cách là mấy anh đàn ông ngồi quán trà đá nói chuyện với nhau nhá. Đấy, còn nếu như nói theo cái hướng gọi là nó từ bi hỷ xả và tử tế hơn, theo kiểu gọi là nói đạo lý hơn ấy. Nói một cách đạo lý như mấy ông hay nói đạo lý thì anh nói như này. Em trai thân mến, có lẽ là cái cô gái này không hợp với em và em nên dừng lại mọi thứ. Em sẽ chẳng có được lợi lộc gì ở đây đâu. Đó, em sẽ chẳng có hy vọng và cũng chẳng được lợi lộc gì ở đây đâu. Một cô gái mà chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui em về nơi đâu á, thì cô ấy về nơi đâu á, thì cũng chả có cái gì để cho em có thể níu giữ được cả. À, thế nên là thôi bỏ đi. Đấy, đấy là nói theo cách của mấy ông đạo lý. Nói theo cách của mấy ông gọi là hơi cay đợt cay nghiệt một tí thì gọi là cút. Đấy. Em hãy nói với cô ấy là cút. Để cho bố mày yên. Lương Anh Bát Ma thì anh cũng trả lời nhiều rồi, anh phải đợi tác giả thôi chứ anh biết làm sao được. Đó. Đấy là nói theo cái cách nó thô một tí đấy, nhưng Khánh nó nói là cút. Mất thời gian. Trả dép bố về. Đấy, còn nói theo cái cách mà phân tích theo cái trật tự tuyến tính tâm lý đó, là em có thể sẽ có một phần tỷ lệ rất nhỏ có thể thành công, đó là liều để ăn nhiều. Đấy, buổi tối gõ cửa, em ơi cho anh nướng nhờ củ khoai cái, biết đâu được. Được được chả được thôi, đằng nào em cũng đang không được cái gì. Cái quan trọng bây giờ em phải nhìn lại ở trong cái mối quan hệ này là em đang không được cái gì cả. Thế thì đằng nào em cũng đang không được cái gì. Thế thì có cái gì để mất đâu. Liều cái biết đâu ăn nhiều. Ừ, hiểu ý anh không? Đó. Cái vấn đề là như thế. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Thì cái tỷ lệ này nó cũng không cao, nhưng mà nó cũng có cái tỷ lệ thành công. Ok. Đấy, còn đấy thì nhìn các anh chị em bình luận đấy. Ý, chứ còn là có cái câu trả lời rồi, còn anh thì anh chỉ đưa ra những cái quan điểm của anh theo cái phân tích thôi. Nhưng mà thật sự thật là như thế, ở thời đại hiện nay nó có rất nhiều những cô gái đang theo cái cách tư duy như vậy. Không, có thể là lúc nào xuất hiện trong cuộc sống của em, có thể là đi chơi với em, đi shopping với em, đi nhậu cùng bạn bè và cả em, mọi thứ là rất là ok. Đó. Nhưng mà đeo cho yêu em, cũng đeo cho em yêu. Đấy. Thế thì chắc chắn một điều là sẽ có, cô sẽ có những cái mối quan hệ khác với những người khác cũng na ná như vậy, xem như vậy. Và anh cũng tin chắc rằng là cô cũng chả nhận lời với mấy ông kia. Thế cho nên là Nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế nên là hiện tại là em đang không có cái gì, mà em cũng không mất cái gì cả. Không còn cái gì để mất cả. Thế thì liều phát ăn nhiều. Biết đâu ăn nhiều, ăn ngập mồm. Thì đấy là cái cách của anh. Còn có hầu hết các anh, các chị, các em ở đây thì đều đưa ra cái ý đồ là cút. Thế cho nó nhanh. Trả dép, bộ không yêu đứng lên trả dép bố về. Thế thôi. Nhá. Thì đấy là cái câu trả lời của anh. Yên tâm là cái trường hợp này không chết được. Cái trường hợp này nó không chết được. Yên tâm. Trường hợp này nó rất đôi bình thường thôi. Cái này thì anh cũng đã từng được nhiều bạn hỏi rồi. Chứ không phải là đến bây giờ em mới hỏi. Bởi vì là đây nó đã trở thành một cái xu thế. Đó. Đây nó trở thành một cái xu thế rồi. Rất nhiều các cô gái đang lựa chọn cái cách sống này. Bởi vì thật ra thì đối với các cô ấy thì như thế cũng chả mất gì. Đúng không? Thế tỷ dụ. Tỷ dụ ngày hôm nay em đến em rủ cô đi ăn thì lại thấy cô đang đi chơi một thằng khác. Em tức, em bực. Nhưng em cũng chẳng dám làm gì cô ấy. Tại vì đã là cái gì đâu. Đấy. Đã là cái gì đâu. Đúng không? Hai người đã là cái gì của nhau đâu mà tức, mà giận, mà này nọ. Đấy. Thế nên là các cô ấy rất là lợi. Các cô ấy chả mất cái gì cả và các cô ấy còn được nhiều thứ. Hôm nay em qua chơi. Em qua chơi, em mua hôm nọ, hôm bữa. Cô nói chuyện, cô ấy thích một cái túi đôn chè. Em để dành tiền rất là nhiều. Em chỉ mua được hàng đôn chè phách pha kè ở chợ Ninh Hiệp thôi. Nên em qua em hí hửng mang cái túi đôn chè pha kè ở chợ Ninh Hiệp hoặc là ở xứ sở Ba Tư sang thì lại thấy một quả túi đôn chè au ở đó. Em rất là giận. Nhưng mà em cũng chả làm gì được. Đó là cái gì đâu mà em giận. Em giận vì điều gì? Cái vấn đề nó là như thế. Đấy là nói theo kiểu là kỹ sư đào mỏ. Đấy. Thế nên là cái loại người như thế thì tốt nhất là cũng nên giải tán. Thôi. Nên như Trần Duy Hưng nó nói. Thôi. Em ạ. Hello Hoàng Dương. Thế nên là đấy thì anh chỉ phân tích thôi. Chứ anh cũng không dám khuyên em cái gì nhá. Đây là anh chỉ phân tích theo nhiều hướng. Và em sẽ lựa chọn một trong những cái hương đấy. Nha. Ta làm nào là tùy chú. Lúc anh nói làm theo lại xôi. Lại mang tiếng là anh xôi. Đúng không? Còn chắc chắn một điều á. Là khi mà em giãn ra thì đúng như em nói là cô ấy sẽ lại chủ động nhắn tin trước. Thế dạo này anh sao đấy? Anh không sao, anh vẫn ổn. Sao anh không nói chuyện với em? Sao anh không liên lạc với em? Sao anh không hỏi han em? Thế lúc đấy là nghĩ trong đầu, ông nghĩ trong đầu. Mẹ, bố nói chuyện, bố chăm sóc, bố đưa đi ăn chơi này nọ. Mày có yêu bố đeo đâu, bố dở người mà thế. Nhưng lúc ấy mới nghĩ trong đầu thế. Anh phân tích tâm lý của chú cho chú xem. Đúng không? Lúc ấy thì mình nghĩ được trong đầu như thế. Thế nhưng mà khổ. Đấy là cái đầu nó nghĩ như cái quả tim thì nó lại nói khác. Anh xin lỗi. Là dạo này anh bận. Anh hơi bận một tí. Và tiếp tục em sẽ nói là anh có phải là em anh không còn muốn em xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa phải không? Trong đầu nghĩ, cái đầu thì nghĩ, lý trí nghĩ. Đó, lý trí nghĩ rồi, đúng quá rồi còn đéo nữa. Cái loại cái thứ con gái cứt như mày thì đúng là nghĩ làm gì cho nó mệt đầu. Biến mẹ khỏi cuộc đời của tao đi, tao còn đi kiếm người yêu. Đấy. Nhưng mà trái tim nóng hổi lại nói không anh không có ý như thế. Chỉ là anh hơi bận thôi. Nhưng mà mấy ngày này là anh hết bận rồi. Chúng mình lại đi chơi. Chúng mình lại đi shopping, đi nhậu nhẹt nhá. Thế là chết mẹ rồi. Thế là cái đầu nó sẽ chửi cái Trái tim là ê tim ơi sao mày ngu thế? Tao đã nói đến như thế rồi mà mày vẫn còn không hiểu. Cái quả tim thì lại ngẩng lên thanh minh với thằng đầu là: nhưng mà anh ơi, em cũng biết những điều anh nói là đúng. Em cũng biết nó như thế đấy, bản chất của nó như thế đấy. Nhưng mà em không thể làm thế nào khác được. Trái tim của em nó mách bảo này đó. Anh biết là chú đang nghĩ như thế. Đấy. Thế nên là bây giờ lựa chọn là cái đầu hay cái tim, hoặc là cái trái tim hoặc cái trí. Nói chung là có ba cái lựa chọn: cái đầu, lý trí, trái tim và cái trí. Ba cái lựa chọn đó em thích lựa chọn đi theo cái hướng nào cũng được. Đó là cái quyền lựa chọn của em. Nhá. Đấy. Anh chỉ phân tích thôi. Đó, cái lựa chọn của em. Đi theo lý trí thì nói thật lòng ra là con người mà. Chúng ta cái mồm nói thì rất là hay. Thế nhưng mà lúc làm thì đôi lúc thì nó bé bét như cứt gà sáp thôi. Ai cũng vậy, đến bản thân tôi cũng vậy. Nói thì rất là hay. Đấy. Đôi lúc cái đầu nó nói: chú hello bé Quỳnh cả đờ. Đôi lúc cái đầu nó nói thì chuẩn lắm. Nó phân tích chuẩn lắm. Nó chỉ mọi thứ rõ ràng lắm. Đấy, nhưng mà đến lúc mà cái trái tim nó nghe được những gì cái đầu nói đấy. Nó nghe đấy. Nó hiểu đấy. Nhưng nó lại không làm như thế đấy. Đấy. Còn cái trái tim như thế rồi cái chim thì nó lại còn theo một hướng nó khác nữa. Đó là của mỗi người. Đó. Khi đặt ba cái thế đấy lên cân, cái nào nặng hơn thì cái đó thắng. Còn lúc này anh thấy có một bạn ấy comment rất là hay. Là bạn ấy cũng có xin lỗi chị em phụ nữ. Bác Quỳnh cờ đờ inbox kể câu chuyện cho chú đi, rồi biết đâu chú cùng với các anh, các chị, các cô, các chú sẽ cho cháu một lời khuyên. Lúc nãy một bạn ấy ở bên YouTube, bạn comment một cái câu rất là hay là: xin lỗi chị em phụ nữ, nhưng các cô phải nhớ là các cô chỉ có giá ở độ tuổi 18 đôi mươi thôi. Nhưng mà đến cận 30 hoặc 30 hoặc ngoài 30 thì cái giá đấy nó bắt đầu là sale dần. Nó sẽ sale dần, sale liên tục. Nhưng đàn ông của chúng tôi á, thì cái giai đoạn 18 đôi mươi trước 30 nó là cái giai đoạn là những cái thằng trẻ con còn đang lăn lộn. Thế nhưng phải nhớ một điều rằng đàn ông càng đến 30 càng có giá. Cũng phải công nhận sự thật là như thế. Anh là một người đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế thì anh cũng phải công nhận một cái điều là như thế. Đàn ông khi mà họ càng dần dần ổn định thì cái tư duy, cái suy nghĩ của họ chỉ rất là chín chắn. Đồng thời là cái sự nghiệp của họ cũng bắt đầu dần dần có cái sự ổn định. Khi người ta sự nghiệp ổn định, người ta có trong tay nhiều thứ. Ví dụ anh nói tỷ dụ tiền, công việc, địa vị xã hội, gia thế, thì lúc đó người ta sẽ có rất là nhiều cơ hội. Người ta có rất là nhiều cơ hội. Đó. Mà cơ hội đó lúc đó chưa chắc đã dành cho em, tức là cái cô gái mà ở trong cái câu chuyện chúng ta đang nói đến. Mà nó sẽ dành cho những cô gái đang ở cái độ tuổi đắt 18 đôi mươi. Vấn đề nó là như thế đó. Nên các cô gái, các em phải biết như thế. Nên tốt nhất nếu như các em gái thân mến, nếu như các em đã cảm thấy là đã có một cái gì đấy nó đủ để chín thì hãy để cho nó chín. Chứ đừng cố mà gượng để bám lấy cành để làm một quả nho xanh nhá. Chứ không đến lúc là con cáo là nó quay, nó khi mà con cáo nó đã đỏ lông rồi, nó không còn là một con cáo xám. Con cáo xám còn nhỏ không bật tới chùm nho thì nó cứ ngồi đó mà ngắm những quả nho xanh. Nhưng cho đến một ngày nó đã đủ trưởng thành để trở thành con cáo đỏ. Nó đủ trưởng thành để làm một con cáo đỏ rồi thì chưa chắc nó đã thèm những quả nho đó, mà nó sẽ đi tìm những chùm nho khác ngon hơn, ngọt hơn và chất lượng hơn. Cái vấn đề nó là ở chỗ đó. Thì anh cũng phải công nhận là cái câu bạn ấy comment cực kỳ hay luôn. Nó rất là hay luôn. Và xin chân thành cảm ơn bạn ở bên YouTube. Bữa này anh quên anh không có nhìn. bạn Phan Công Phát, bạn ấy phân tích nó cũng rất là ok. Đó. Phải công nhận cái điều đấy. Đấy thì đấy, anh chia sẻ câu chuyện của em, phân tích đủ các tình huống. Và em thì lựa chọn như thế nào thì vẫn là của em thôi. Anh cũng không thể nào bảo em làm nào thế nào cả, bảo em làm nào nào đến lúc để nó xảy ra cái gì em lại quay lại em chửi lão Tốn. Đấy, cứ dựa trên những cái phân tích của anh và cả những cái ý kiến góp ý của các bạn, của các anh, các chị. Đấy, đặc biệt là ví dụ như là giáo sư Khánh Nguyên, đấy, tiến sĩ Luân Bùi, chuyên gia Quyết Đỡ hoặc là hàng loạt những giáo sư, những tiến sĩ đầu ngành đã đưa ra cho em những cái ý kiến, thì em có thể là lựa chọn những cái ý kiến đó để tham khảo và đưa đến cái quyết định cuối cùng của mình nhé. Cuối cùng thì anh chúc em là biết đâu lại được cái phần trăm, mặc dù nó nhỏ, lại được friend with benefit thì nó lại thơm, cái quả kèo đấy thì nó lại thơm quá, đúng không? Nó lại được quả kèo đó thì nó lại thơm quá. Thì anh chúc em sẽ thành công nhé. Cố gắng là cuộc sống ấy, nó có rất là nhiều cứt, hạn chế dính vào cứt em ạ nhé. Hạn chế dính vào cứt, anh chỉ nói mới thế thôi, đấy là cái ý kiến cá nhân của anh thế thôi. Ok, thì đây là cái câu chuyện thì nó hơi thô một tí, có lẽ là sẽ có nhiều anh chị lớn tuổi và các cô các chú lớn tuổi nghe nó hơi khó lọt. Thế nhưng mà chắc là những người đã gắn bó với mình lâu rồi thì cũng sẽ biết được, thỉnh thoảng có những cái buổi mình talk vui vui với anh chị em như thế này. Nên là nếu như mà có cô chú lớn tuổi hoặc anh chị lớn tuổi nào mà cảm thấy những cái này nó không hay thì xin thông cảm lượng thứ cho, tại vì những cái buổi talk này thì nó thường là nó hơi tiêu táo một tí, giống như kiểu là chúng ta ngồi ở quán trà đá, chúng ta hút thuốc lào và nói chuyện vui với nhau á, thì mong các cô chú các anh các chị thông cảm. Ok, một lần nữa, nghe kệ tôi, có gì anh nghe đây, có vấn đề gì thì em có thể để lại inbox hen. Một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả Đông Phong và Cổ Nguyệt, và cũng mong rằng là các bạn đưa ra phần tiếp theo sớm, tại vì khán giả dục hơi nhiều, tôi cũng bị sức ép hơi nhiều. Thế cho nên là cố gắng nên tác giả, cố gắng nên. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon và cũng giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.